cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 35, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tránh nữa, Lý Phùng Trì, cô gái thì thào ra lệnh. Thân hình mềm mại cứ cố chui vào người cậu. Lý Phùng Trì cao lớn, mạnh nghênh thần chỉ vỏn vẹn 1m6. Cậu cứ ngẩng cao đầu khiến cô ta phải nhón chân hết cỡ mà vẫn không với tới đôi môi. Đành cắn vai cậu một cách vụng về. Còn một năm nữa là thi đại học. Anh đừng hòng thoát khỏi em. Dù em có chơi bời thế nào, rồi anh cũng phải cưới em. Mạnh nghênh thần nói trong tức giận. Tay vòng qua cổ cào liên tục lên vùng da trần của cậu. Thái độ đầy vẻ hiển nhiên. Lý Phùng Trì, anh nợ em. Cả nhà anh đều nợ em. Cảnh tượng nóng bỏng này từ xa trông như cô gái nhỏ nhắn đang làm nũng trong vòng tay bạn trai cao lớn. Giống hệt một đôi tình nhân đang mặn nồng. Trình Kính dai đầu óc trống rỗng trong giây lát. Cô không có hứng thú xâm phạm chuyện riêng tư người khác. Huống chi là cảnh âu yếm đỏ mặt này. Cô bình thản bước về phía nhà nghỉ. Khoảng cách càng gần, tim cô càng đập thình thịch. Chỉ nghĩ đến cảnh bị phát hiện là đủ ngượng chín mặt. Đúng lúc cô sắp bước qua hai người để vào cửa, Lý Phùng Trì lên tiếng. Cưới cô, Mạnh Nghênh Thần, cô vẫn muốn gả cho tôi sao? Giọng điệu vô cùng khó chịu. Trình Kính Giai không thể kiềm lòng tò mò. Họ đã bàn đến chuyện hôn nhân rồi ư? Đã tiến triển đến mức này sao? Cô tưởng Lý Phùng Trì chỉ là bánh xe dự phòng của Mạnh Nghênh Thần, nào ngờ hóa ra là chồng sắp cưới, được nuôi công khai. Bước chân cô chậm lại, tay giỏng lên cố bắt từng từ quan trọng. Cả hai không để ý đến cô. Anh không muốn chịu trách nhiệm sao? Mạnh Nghênh Thần kinh ngạc hỏi. Lý Phùng Trì cười khẩy, vô tư gạt cô ta ra khỏi người mình. Gương mặt lạnh lùng phơi bày sự bực tức. Mạnh Nghênh Thần, cô bị điên à? Thiếu tiền thì nói thẳng, đừng có bám như Sam rồi cào cấu lung tung. Tôi sợ lây bệnh. Mạnh Nghênh Thần tức giận định xông tới đánh cậu, nhưng bị cậu nắm chặt cổ tay quăng ra xa. Cô ta rất ngã vì động tác này, nhìn chàng trai đứng trong góc tường với vẻ xa cách lạnh lùng. Cô ta chợt nhận ra cậu không còn là cậu bé dễ bắt nạt hay khóc nhè như ngày xưa nữa. Thế là cô ta đi thẳng vào vấn đề. Được, cho em 50.000 tệ. Em hết tiền tiêu rồi. Ừ, lát chuyển khoản. Mạnh Nghênh Thần liếc nhìn màn đêm. Yêu cầu ngay, tối rồi, em muốn ở lại khách sạn nhà anh. Không hiểu sao cô ta lại đòi hỏi vô lý thế. Nhưng Lý Phùng Trì vẫn ôn hòa từ chối. Bà tôi đang ở nhà. Mạnh Nghênh Thần định nói thêm thì bị cậu ngắt lời. Đừng bắt tôi đánh cô. Mạnh Nghênh Thần, cậu đang đe dọa cô ta. Mạnh Nghênh Thần đứng hình. Thái độ của Lý Phùng Trì bình thản, chẳng khác gì mọi khi. Lẽ ra Mạnh Nghênh Thần sẽ tiếp tục quấy rối, nhưng lần này cô ta lại có cảm giác cậu không đùa, cậu thực sự có thể đánh cô ta một trận. Hiếm khi Mạnh Nghênh Thần lại chùn bước như vậy. Trước khi đi, cô ta còn cố ra vẻ. Được thôi, em đi đây, nhớ chuyển tiền cho em. Không thì em sẽ quay lại gây rối tiếp. Trình Kính Giai đứng xem cả buổi mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô xem quá chăm chú đến mức quên cả hút thuốc. Khi nhận ra, điếu thuốc đã cháy gần hết. Cô tiếc đứt ruột, vội hút một hơi rồi bị sặc. Ho sặc sụa, cơn ho dữ dội như muốn lộn cả phổi ra ngoài. Tiếng động lớn như vậy khiến Lý Phùng Trì chú ý, Mạnh Nghênh Thần đã đi xa. Nếu không lại thêm một màn đối chất phiền phức, đôi mắt hồ ly long lanh của Trình Kính dai đẫm nước. Nhìn cậu như chú nai rừng tội nghiệp, cô nghe được bao nhiêu rồi? Có bị hồ sợ không? Khi phát hiện ra cô, Lý Phùng Trì cứng đờ người, như bị dội xô nước đá giữa đêm đông lạnh giá. Cái lạnh thấu xương khiến răng cậu đánh lập cập, nhưng đồng thời lại có ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng vừa lạnh vừa ngứa ngáy khó chịu. Chị tầng tầng vừa về à? Lý Phùng Trì giả vờ bình thản hỏi. vừa tiến lại gần vừa kéo cổ áo lên che đi những vết cào trên cổ. Không hiểu sao Trình Kính Giai lại cảm thấy có lỗi. Cô vội tránh ánh mắt cậu. Ừ, vừa tan học. Hai người thất thần bước vào nhà nghỉ Lai Tiền. Bà nội vẫn còn thức. Đang vả áo. Về rồi à? Hai đứa ăn cơm chưa? Ánh mắt hiền từ của bà khiến Trình Kính Giai càng thấy có lỗi. Đầu óc rối bời. Không biết giải thích thế nào với bà về việc Lý Phùng Trì bỏ học. Cậu vẫn về nhà đều đặn mỗi tối, nếu nói là nghỉ học hay điều chỉnh lịch thì quá sơ hở. Liệu có giấu được không? Với lại, bà không nghe thấy tiếng động của Lý Phùng Trì và Mạnh Ninh Thần ngoài cửa sao? Hình như có camera an ninh. Cháu ăn ở trung tâm rồi à? Bà và Phùng Trì bàn việc đi. Cháu mệt quá, lên phòng trước nhé. Trình Kính Giai giả vờ ngáp dài, tỏ vẻ buồn ngủ. Ừ, cháu đi nghỉ đi. Ngày mai nhớ xuống lấy đồ ăn sáng trước khi đi học nhé. Mấy hôm trước nhịn đói đi tập, cơ thể sao chịu nổi. Bà thấy mắt cô đỏ hoe, tưởng do mệt mỏi thiếu ngủ. Nào ngờ là vì bị sặc thuốc khi nghe trộm chuyện riêng của cháu trai. Được phép rút lui, Trình Kính Giai nhìn Lý Phùng Trì. Vẫy tay bye bye rồi vội vã chạy lên lầu. Không ngoảnh lại như có quỷ dữ đuổi sau lưng. Bà nội nhìn theo bóng lưng cô gái với chút ngờ vực gấp gáp thế sao. Quay sang cháu trai đang đứng thẳng tắp giữa sảnh. Bà hỏi, A Trì, còn cháu, đã ăn chưa? Lý Phùng Trì bảo mình không đói. Cậu định hỏi xin bà chút tiền nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt bà lại không nỡ mở lời. Tiền giải thưởng các cuộc thi cậu đều dành dụm, khoảng 3 vạn, chưa đủ tuổi nên cậu không có tài khoản riêng, toàn gửi vào tài khoản của bà. Nhưng nếu xin tiền bà, chuyện Mạnh Ninh Thần đến quấy rối sẽ không giấu được. Ánh mắt Lý Phùng Trì tối sầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn mỉm cười với bà. Cháu cũng muốn lên nghỉ, giờ này vắng khách rồi, mình đóng cửa sớm đi bà. Bà liếc đồng hồ rồi gật đầu. Sau khi đóng cửa, bà tắt đèn, để Lý Phùng Trì dùng đèn pin từ điện thoại cục gạch dìu mình lên lầu. Cánh tay thanh niên vững chãi nâng đỡ bà, cổ tay rắn giỏi nâng bà lên từng bậc thang mà hơi thở vẫn đều đặn. Cậu bé hay trốn sau lưng bà ngày nào giờ đã trở thành người đàn ông đáng tin cậy. Điềm tĩnh, khó lường, sao cháu vẫn dùng cái điện thoại cũ hỏng của bà? Cái của cháu chưa sửa được à? Bà nhíu mày khi thấy chiếc điện thoại cục gạch trong tay cậu. Lý Phùng Trì, biết giải thích sao giờ? Vẫn chưa à? Bà vẫn cau mày. Trầm ngâm, sửa xong thì cất cái này đi. Thanh niên ai lại dùng điện thoại cụ già? Đi chơi với bạn bè. Người ta khinh cho. Dạ cháu biết rồi. Cậu đưa bà về tận phòng. Trở về phòng mình, cậu lấy đồ đi tắm thì điện thoại cứ reo liên tục. Đang tắm giờ không tiện nghe, tưởng gọi một lần không được sẽ thôi. Ai ngờ bên kia nhất quyết không buông. Tiếng chuông liên hồi khiến cậu bực bội. Đành tắm vội vàng, xoa xà phòng qua loa cho xong. Làm Mạnh Ninh Thần, cô ta hình như thật sự hết tiền tiêu. Vừa đi đã gọi điện liên tục. Sợ cậu không giữ lời hứa chuyển tiền. Anh đừng có. Vừa bắt máy, giọng chói tai đã sộc thẳng vào tai. Lý Phùng Trì cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn cúp máy ngay. Ngăn cô ta kịp trước khi thốt ra lời khó nghe. Cậu quát, tôi không quên đâu, trưa mai sẽ chuyển, đừng gọi nữa, tôi cũng cần nghỉ ngơi. Mạnh Ninh Thần bị chặn họng, tức tối cúp máy. Cô ta chưa từng gặp chàng trai nào dễ tính hơn Lý Phùng Trì. Gọi là đến chiều chuộng hết mực khô cô ta bắt nạt tiền nong đúng hẹn. Cô ta cũng biết hàng xóm nhà cậu đồn mình là bạn gái đại học được cậu nuôi. Tốt nghiệp sẽ cưới. Lý Phùng Trì không giải thích vì càng nói càng dối. Thật lòng mà nói, nghe tin đồn đó, cô ta không thấy khó chịu. Mà nghĩ, lấy Lý Phùng Trì, hình như cũng không tệ. Lý Phùng Trì không biết mình đã bị Mạnh Ninh Thần liệt vào danh sách ứng viên hôn phối tiềm năng. Đêm nay cũng là lần đầu cậu nghe cô ta đề cập chuyện cưới xin. chỉ nghĩ đó là cách cô ta chọc tức mình. Cúp máy xong, cậu cúi đầu suy nghĩ cách xoay tiền. Số tiền hiện có không đủ, hay là mượn tạm ai đó? Nhưng mượn ai bây giờ? Sau phút do dự, cậu nhắn tin cho Trình Kính Giai. Chị Tầng Tầng ngủ chưa à? Em có chút việc muốn nói. Có thể qua phòng chị được không? Tưởng cô đã ngủ, nào ngờ nhận được hồi âm ngay lập tức. Chỉ hai chữ ngắn gọn. Qua đây, rất đúng phong cách Trình Kính Giai. Cậu thay bộ đồ chỉnh tề rồi sang phòng cô. Vừa gõ cửa hai cái, cánh cửa đã mở toang. Trình Kính Giai thò đầu ra. Mùi hương nữ tính ùa vào mũi khiến Lý Phùng Trì đứng hình. Không thốt nên lời, cô vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng rủ trên vai. Gương mặt mộc không trang điểm vẫn đẹp đến ngỡ ngàng. Vào đi, cô nhường lối cho cậu vào rồi quay đi lấy máy sấy tóc. Dù bố trí phòng giống hệt nhau, nhưng phòng cô gái khiến cậu có cảm giác gọn gàng khác thường. Không khí ngập mùi hoa nhài ngọt ngào không rõ là dầu gội hay nước hoa. Lý Phùng Trì thấy ngột ngạt, không yên, cậu lùi lại, ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa như tượng gỗ. Khi Trình Kính Giai sấy tóc xong, không thấy cậu đâu, phát hiện cậu vẫn đứng ngoài cửa như thần giữ cửa. Dáng đứng thẳng tắp, lưng như cây tre, với chiều cao đó, đầu cậu gần chạm nóc cửa. Trình Kính Giai không nhịn được cười. Sao thế? Sợ chị không giữ được đạo đức. Bất chấp tuổi tác mà ra tay với em à? Lý Phùng Trì. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Đau quá, câm như hến. Bầu không khí đóng băng. Chị Tầng Tầng, có thể cho em mượn ít tiền không? Em sẽ viết giấy vay. Cô hỏi giọng thờ ơ. Bao nhiêu? 20.000 tệ ạ. Cho mạnh nênh thần. Không muốn nói dối, cậu gật đầu, sắc mặt Trình Kính Giai bỗng tối sầm, giọng châm chọc, hay đấy, mượn tiền chị nuôi bạn gái. Không khí căng như dây đàn, chuông điện thoại lại vang lên, Lý Phùng Trì lấy máy xem, lần này là Lâm Giáng Ngụ gọi. Chết tiệt, mọi chuyện dồn vào một lúc, cách chương.